Trường môn hảo tế yêu, chương 261. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta để ý, Phù Dương Cửu kích động đến mức chân mày dựng thẳng lên. Ta không có sở thích đoạn tụ, Bùi Vọng Chi càng không có sở thích long dương. Chúng ta trong sạch. Trong sạch mà lại ở trong phòng cùng tắm rửa, bàn bạc quân tình à, chúng ta là đang. Làm gì chứ, y là đại phu, bàn bạc quân tình cái gì? Phù Dương Cửu nhất thời nghẹn lời, đầu óc choáng váng vì tức giận. Nhưng dù thế nào đi nữa, cũng không thể để Phùng Vận hiểu lầm được. Huynh đệ của y sắp nổ tung đến nơi rồi, nếu còn bị hiểu lầm thì còn ra thể thống gì nữa. Phù Dương Cửu nghiến răng, quyết định liều một phen. Phùng Vận, nghe ta giải thích, y hướng về phía nàng chắp tay hành lễ, đứng sang một bên, hạ thấp giọng. Bùi Vọng Chi tìm ta, lần nào cũng là để trần bệnh. Phùng Vận giật mình, tướng quân mắc bệnh gì? Phù Dương Cửu cẩn thận đáp, ta là đại phu, không thể tiết lộ bệnh tình của người khác. Nhưng tóm lại, nàng hãy tin ta, Bùi Vọng Chi là cây sắt nghìn năm, hiếm khi nở hoa, hơn nữa còn là một con gà tơ chính hiệu. Nàng làm ơn đi, mau thu nhận hắn, trừ hại cho dân. Vừa chắp tay hành lễ, vừa nói lời cảm tạ, Phù Dương Cửu thật sự coi Phùng Vận như tổ tông mà dập đầu bái lạy. Sau đó, không chờ nàng trả lời, y lập tức chuồn mất. Chạy còn nhanh hơn thỏ nữa. Hôm nay Phùng Vận có chút mệt mỏi, không còn sức suy nghĩ nhiều. Về phòng, nàng bảo Tiểu Mãn chuẩn bị nước tắm hương liệu, định ngủ một giấc thật ngon rồi đi xem cái đại loa kia. Bùi Quyết đã thức dậy, có thể thấy tối qua hắn ngủ khá ngon, ánh mắt đen láy, lưng thẳng tắp. Vừa thấy Phùng Vận, hắn liền hỏi, thần khí đã làm xong rồi. Phùng Vận vội đi rửa mặt, khẽ ừ một tiếng, gần xong rồi, Thảo đang giọng điệu hờ hững, khá giống thái độ trước kia của Bùi Quyết đối với nàng. Bùi Quyết nhìn theo bóng dáng mảnh mai kia khuất sau màn trướng, đứng yên một lát, rồi chậm rãi xoay người rời đi. Bên trong phòng tắm, ánh nắng rọi qua rèm mỏng, bóng dáng yểu điệu của nữ nhân lờ mờ hiện lên. Tiểu Mãn hỏi, nữ lang có muốn ăn sáng rồi ngủ không? Không cần, nô tỳ nghe tả thị vệ nói. Tướng quân cũng chưa dùng bữa, đang đợi nữ lang trở về cùng ăn. Ta mặc kệ hắn, Phùng Vận ngáp dài, giọng điệu lười biếng, mệt mỏi. Khác hẳn với lúc nàng rên rỉ khẽ gọi trong lòng hắn, giờ đây giọng nói trong trẻo vô cùng, cứ như biến thành một người khác vậy. Ta chỉ cần thoải mái là được, chuyện gì cũng phải theo ý hắn, chẳng phải sẽ mệt xê, hát, ế, tê sao? Giọng nói không lớn, thậm chí rất nhẹ. Nhưng Bùi Quyết trời sinh thính tai, trên chiến trường hắn giỏi nhất là nghe tiếng đoán vị trí. Không may, hắn đã nghe rõ từng chữ, bao gồm cả ngữ khí khi nàng nói. Hắn khẽ nhíu mày, xoay người bước đi. Đến trưa, người của Sưởng Mộc tới báo tin, nghe nói Phùng Vận đang ngủ, họ không dám quấy rầy, đành đứng đợi ngoài cửa suốt nửa canh giờ. Đợi nàng thức dậy, mới bẩm báo rằng cái đại loa đã làm xong. Phùng Vận xoay người ngồi dậy, trừng mắt nhìn Tiểu Mãn. Sao không gọi ta dậy? Tiểu Mãn bĩu môi, là tướng quân dặn dò, không được đánh thức nữ lang. Đại Mãn bổ sung, tướng quân còn nói, để nữ lang ăn xong rồi hãy đi Sưởng Mộc. Dù sao cũng đã mắng hai ngày rồi, chậm một lát cũng không sao. Xem ra, Bùi Quyết thực sự không quan tâm đến những lời mắng chửi kia. Bùi Cẩu cướp thê, nghĩ đến câu đó, Phùng Vận suýt bật cười. Vậy cứ làm theo lời tướng quân đi. Sáng chưa ăn, giờ đã thành bữa trưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Vận rửa mặt xong, khoác lên mình bộ khinh giáp, vừa bước ra ngoài liền thấy Bùi Quyết ngồi trước bàn, ngay ngắn đoan chính, vẻ mặt lạnh lùng, dường như ẩn chứa chút không vui nhưng vẫn lặng im như thường. Tướng quân đang đợi ta. Phùng Vận hành xử dịu dàng, ngay cả nụ cười cũng được khống chế chuẩn xác từng độ cong, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp đến mức không thể bắt lỗi. Bùi Quyết hơi mím môi, Phùng Vận bước đến bên hắn, quỳ xuống ngồi ngay ngắn, trước tiên gắp thức ăn cho hắn. Để tướng quân đợi lâu, thật đúng là lễ nghi chu toàn, dùng bữa đi, Bùi Quyết cầm đũa, vừa định bưng bát thì ánh mắt chợt rơi trên người nàng. Nàng hơi cúi người, tư thái đoan trang, tôn lên đường cong mềm mại. Eo thon tinh tế, phía trên là vùng đẫy đà, vô cùng thu hút ánh nhìn. Nàng không buộc ngực. Phùng Vận cúi đầu nhìn một cái, đúng vậy, nàng khẽ đáp, nhẹ nhàng hạ mắt, cẩn thận múc canh ăn. Mặc khinh giáp, khoác khoác nam trang là để dễ dàng tiếp xúc với các tướng sĩ trong doanh trại. Nhưng quấn vải buộc N, G, Ự, C quá khó chịu, đến cả hô hấp cũng khó khăn, nàng không muốn ủy khuất bản thân. Cố chịu được một ngày, cuối cùng vẫn từ bỏ, lặng lẽ cúi đầu, từng ngụm nhỏ ăn cơm, rất lâu không nghe thấy Bùi Quyết lên tiếng. Phùng Vận ngẩng đầu, lúc này mới để ý đến biểu cảm của hắn. Tướng quân không thích, Bùi Quyết giãn mày, trong mắt lóe lên một tia cảm xúc khó lường. Không có, rõ ràng là không thích, còn chối. Phùng Vận rất vui khi không nghe thấy từ miệng Bùi Quyết câu. Buộc lại đi, mang tính mệnh lệnh, liền không so đo với hắn, cười tít mắt nói. Tướng quân cứ yên tâm, hôm nay có đại loa, các tướng sĩ đều nhìn nó cả, sẽ không ai chú ý đến ta đâu. Bùi Quyết mặt không đổi sắc, xem như là ngầm đồng ý, Phùng Vận hơi an lòng. Bùi Quyết không ép nàng chuyện gì, không giống như Tiêu Trình. Bất chợt nhớ đến người đó, nàng thoáng nhíu mày, nhưng lại nhanh chóng trở về dáng vẻ dịu dàng, nhỏ nhẹ nói với Bùi Quyết. Đầu bếp trong doanh trại không tệ, cũng là một bát canh bột, mà nấu ngon đến vậy. Ta ăn hai ngày rồi vẫn không ngán, hương thơm thoang thoảng. Ánh mắt Bùi Quyết rơi trên phần đẫy đà trước N, G, Ự, C nàng. Quá chói mắt, quân doanh toàn là nam nhân, ai nấy đều như sói đói, nàng cứ thế này đi lại trong trại, e rằng sẽ làm lung lay quân tâm. Làn hơi thở mát lạnh lướt qua mặt, tướng quân, ăn đi nào. Bùi Quyết nhìn đôi môi nàng như đóa hoa vương xương, khẽ mở khẽ khép, liền vươn tay, siết C, H, A, T lấy vòng eo nhỏ. Còn chưa kịp nói gì, Đại Mãn đã vui vẻ bước vào. Nữ lang, Đại Lang Quân tới. Người được gọi là Đại Lang Quân ở đây chỉ có thể là Ôn Hành Tố, người huynh trưởng thân thích duy nhất của nàng. Cách Chương,